Ánh lửa mùa đông, chương 426, kinh diễm toàn trường. 7. Góc truyện audio.com, bộ quần áo này cho dù là ý tưởng thiết kế vẫn là tức sát đề lại sang tân. Cô vừa dứt lời, ngồi dưới đài một nữ chính biên tập tạp chí thời trang nữ thời thượng đã chuẩn bị đứng dậy, đưa tay vì cô vỗ tay. Tôi rất thích thiết kế của cô, đúng là điều ngạc nhiên nhất của ngày hôm nay. Tiếp đó, gần như toàn hội trường mọi người đều đứng dậy, vỗ tay vì cô. Cảm ơn, Lãnh Tiểu Dã dừng lại bên cạnh Hoàng Phủ Diệu Dương, hướng mọi người cúi xuống cảm ơn. Trong lòng cô âm thầm thở nhẹ một hơi, mọi người nào biết rằng, cô mới giải thích tên trang phục đều là phát huy trường thi. Hoàng Phủ Diệu Dương dùng tay nắm giữ bàn tay cô, Lãnh Tiểu Dã quay mặt lại nhìn anh, bướng bỉnh lè lưỡi. Mặc kệ kết quả thế nào, cửa ải cuối cùng cũng đã đi. Qua, đợi cho cô thẳng người lên, Hoàng Phủ Diệu Dương hơi nghiêng đầu tiến đến bên lỗ tai cô. Có thể xong rồi sao? Lãnh Tiểu Dã gật đầu nhẹ, lại hướng mọi người cúi chào, cùng anh đi về hướng hậu trường. Dưới đài, mọi người còn đang dùng sức vỗ tay, các phóng viên và nhiếp ảnh gia liên tục chụp ảnh hai người. Chờ cô mang theo Hoàng Phủ Diệu Dương xuống sàn catwalk trở lại hậu trường, An Điền Tú Từ cùng Bella tiến đến đón, vỗ tay chúc mừng cô. Phía trước có tiếng vỗ tay hưởng ứng như vậy, mọi người đều nghe được. Tiểu Dã chúc mừng cô. Sunny, cô quá tuyệt vời. Cảm ơn, Lãnh Tiểu Dã vừa mới nói tiếng cảm ơn, người đã bị Hoàng Phủ Diệu Dương kéo xuống bậc thang, chờ cô kịp phản ứng, anh đã ôm lấy cô mang ra khỏi mọi người. Mọi người thấy cảnh hai người đi tới, đều kinh ngạc, ông quản gia vẫn là vẻ mặt. Bình tĩnh hướng trợ lý vẫy vẫy tay, thu dọn đồ đạc của tiểu thư, đưa về biệt thự. Sau đó ông liền đi tới trước mặt Bella, đem danh thiếp của mình đưa qua cô. Bella tiên sinh, nhà tôi cùng tiểu thư có việc nên rời đi trước, nếu cô có việc gì, mong cô cứ gọi điện thoại cho tôi sẽ giúp cô chuyển lời. À, được, phía trước đã có người giới thiệu Bella đọc diễn văn, cô tiếp nhận micro, vội vàng lên đài đọc diễn văn. Đến lúc buổi biểu diễn thời trang hoàn toàn chấm dứt, lập tức có vài vị nhân viên cao cấp đi tới trước hướng Bella hỏi về hoàn cảnh của Lãnh Tiểu Dã. Chúng tôi đối với học viên số 29 hứng thú vô cùng, à, đúng rồi, còn có vị người mẫu nam đi cùng, anh ta là học sinh đặc biệt của học viện hay là người nào, chúng tôi cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Đúng vậy, công ty của chúng tôi cũng giống thế. Một vị, của công ty người mẫu nổi tiếng cũng không cam lòng yếu thế chui vào, giữ chặt tay Bella, nhà thiết kế số 29 còn phía sau đài hay sao, cô có thể hay không giúp tôi giới thiệu một chút, tôi đối với cá nhân cô ấy thấy hứng thú vô cùng, tôi cảm thấy cô ấy hoàn toàn có thể tự làm người mẫu, khí chất như vậy nếu chỉ làm nhà thiết kế thì thật tiếc. Đúng vậy, một vị nhiếp ảnh gia mới tiếp lời, tôi muốn mời hai người bọn họ cùng nhau chụp một bộ sưu tập. Vốn là buổi biểu diễn các tác phẩm của học viên sắp tốt nghiệp lại trực tiếp biến thành buổi biểu diễn riêng của Lãnh Tiểu Dã và Hoàng Phủ Diệu Dương. Bella cũng đành bất đắc dĩ, các vị, xin thành thật cáo lỗi, Sunny vì có việc gấp đã rời đi, tôi sẽ giúp mọi người chuyển ý định và thỉnh cầu của các vị đến cô ấy. Mọi người vừa nghe xong, liền sôi nổi đem danh thiếp của mình ra, nhét vào tay của Bella. Cô Bella, đây là danh thiếp của tôi, cô nhất định phải làm cho cô ấy liên hệ với chúng tôi, công ty của chúng tôi sẽ cho cô ấy không gian lớn nhất để phát triển. Tôi là chủ biên của tạp chí New, muốn mời hai người bọn họ chụp ảnh bìa cho tạp chí chúng tôi. Còn có tôi, đây là danh thiếp của tôi. Mọi người ai cũng đã vì hai người này điên cuồng lên. Giờ này khắc này, Lãnh Tiểu Dã cũng đã bị Hoàng Phủ Diệu Dương ấn vào trực thăng. Quay về biệt thự, ra một mệnh lệnh với phi công xong, tay Hoàng Phủ Diệu Dương duỗi ra, cũng đã đem Lãnh Tiểu Dã kéo vào trong lòng mình, không khách khí hôn cô. Cách chương,